Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445. Chương 445. Thật giống như ta nhiều sợ hãi giống như. Chúng ta đi, chúng ta lập tức đi. Tiền Đại Dũng liên tục không ngừng nói ra. Nhưng là, ngài có thể hay không cùng cục trưởng chúng ta nói một chút? Mời lão nhân ra ông ta mở một mặt lưới, hủy bỏ đối với chúng ta xử lý. Về sau còn dây dưa Nguyệt Nguyệt sao? Lâm Thành Phi lạnh giọng hỏi. Không, không, chúng ta thề, về sau tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện tại Nguyệt Nguyệt trước mặt. Tiền Đại Dũng lời thề son sát. Nói ra, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Ta suy nghĩ một chút. Nói xong, mang theo Lưu Tuyết Vân, Tiền Ninh Nguyệt. Còn có một mực không có cơ hội gì mở miệng Trần Hạc Minh. Đi vào trong biệt thự, Tiền gia ba người nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, thần sắc phức tạp, tràn đầy ảo não cùng hối hận. Ba người bọn họ vội vàng trở lại cục công thương, đi thẳng tới cục trưởng văn phòng. Trình cục trưởng trực tiếp đem một phần văn kiện ném cho bọn hắn. Cái này là ba người các ngươi rời chức thủ tục, ta đã an bài tốt. Các ngươi trực tiếp ký tên là được. Tiền Quang Hoa chấn kinh nhìn lấy Trình cục trưởng. Cục trưởng, cái này, đây là vì cái gì a? Vì cái gì? Trình cục trưởng mặt không biểu tình nói ra. Các ngươi cố gắng ngẫm lại. Các ngươi hôm nay làm chuyện gì? Đắc tội người nào? Hắn đã nói qua, không truy cứu chúng ta trách nhiệm a. Tiền Đại Dũng nổi giận đùng đùng nói ra. Hắn không truy cứu, nhưng là ta không thể không truy cứu. Ta dù sao cũng phải cho lên một bên một cái công đạo. Trình cục trưởng không kiên nhẫn nói ra. Các ngươi muốn là thức thời một chút, thì vội vàng đem chữ ký. Không phải vậy lời nói. Ha ha, đừng cho là ta không biết các ngươi bí mật đến cùng làm qua cái gì làm trái loạn kỳ sự. Cũng chớ ép ta đem chứng cứ lấy ra. Đem các ngươi đưa ra tòa án. Trình cục trưởng đem lời nói như thế tuyệt. Tiền Quang Hoa bọn người lại tức giận. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ký tên. Rời đi bọn họ dẫn lấy làm vinh hạnh nhân viên công vụ cương vị. Tại bọn họ ủ rũ. Lại nghiến răng nghiến lợi muốn rời phòng làm việc thời điểm. Trình cục trưởng lại tốt tâm nhắc nhở. Ta khuyên các ngươi một câu. Tốt nhất đừng lại tìm người kia phiền phức. Các ngươi căn bản trêu chọc không nổi. Hắn hiện tại là không muốn cùng các ngươi quá mức tính toán. Không phải vậy, các ngươi hiện tại xuống trang, nhất định sẽ so hiện tại thê thảm gấp trăm lần. Tiền gia ba người toàn thân chấn động, sắc mặt một trận xám trắng, rốt cuộc lên không nổi nửa điểm trả đũa tâm tư. Thất hồn lạc phách đi ra cục công thương. Trần Hạc Minh khuyên Lưu Tuyết Vân rất lâu, mới khiến cho Lưu Tuyết Vân bình tĩnh trở lại, sau đó mang theo Lưu Tuyết Vân rời đi nơi này, vì ngăn ngừa người nhà họ Tiền trực tiếp tìm tới gia môn, đem Tiền Ninh Nguyệt cướp đi. Lưu Tuyết Vân nhiều lần khẩn cầu Lâm Thành Phi, để Tiền Ninh Nguyệt tiếp tục ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Lâm Thành Phi còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Toàn bộ trong biệt thự lại chỉ còn phía dưới hắn cùng Tiền Ninh Nguyệt hai người. Tiền Ninh Nguyệt một đôi mắt to ngập nước nhìn lấy Lâm Thành Phi, bên trong nhu tình mật ý đủ để đem tinh cương thạch cho hòa tan. Nàng nhẹ nhàng nói ra: Lâm đại ca, cảm ơn ngươi. Tiện tay mà thôi mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Lâm Thành Phi thuận miệng đáp: Bất kể nói thế nào, ngươi đều giúp ta cùng ta mẹ. Tiền Ninh Nguyệt nghiêm túc nói: Ngươi muốn cho ta báo đáp thế nào ngươi nha? Không dùng, lấy thân báo đáp thế nào? Lâm Thành Phi lời còn chưa nói hết, Tiền Ninh Nguyệt liền vội vàng lại bổ sung một câu. Lâm Thành Phi nghiêm túc nói: Thanh Thiên Bạch Nhật, đàm luận cái đề tài này có phải hay không không quá thỏa đáng? Dù sao chỉ có chúng ta cô nam quả nữ, có gì không ổn? Tiền Ninh Nguyệt tùy tiện đi vào Lâm Thành Phi bên người. Một thanh nhào vào trong ngực hắn. Lâm đại ca, ta chính là muốn cùng với ngươi nha. Mặc kệ là ban ngày hay là buổi tối. Ngươi nói cùng một chỗ. Có phải hay không cái kia cùng một chỗ? Lâm Thành Phi nói ra. Ban ngày dạo phố mua hoa. Buổi tối thoát y ba ba. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Ta cũng không đáng kể. Tiền Ninh Nguyệt y như là chim non nép vào người. Ôn nhu nói. Lâm Thành Phi chịu không được. Sau đó, đẩy ra Tiền Ninh Nguyệt. Chạy đến nhà vệ sinh hung hăng hướng cái nước lạnh tắm. Tại đi vào nhà vệ sinh trước đó, hắn hung dữ giống một câu. Tiểu nha đầu, ta là có bạn gái người. Người có thể hay không đừng lại như thế câu dẫn ta. Tiền Ninh Nguyệt che miệng hì hì mà cười. Mà tại tỉnh thành thiên vận hội sở một cái ghế lô bên trong. Hứa Tinh Tinh chính tại nổi trận lôi đình. Phế vật, thật sự là mẹ hắn phế vật. Cổ Phi Vân cứ như vậy chết. Cổ Quân vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Tùy ý cái kia thầy thuốc nhỏ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ba ba ba, Hứa Tinh Tinh đem chén nước nện, bình rượu nện, ghế nện, cơ hồ đem tất cả có thể nện đồ vật, đều nện một lần, không nện đồ vật. Hắn không biết làm sao phát tiết tâm lý nộ khí. Hứa thiếu gia, cái này thầy thuốc nhỏ, giống như không thế nào dễ đối phó a. Tiếu thần bất đắc dĩ nói ra, lần này cổ lão đại không biết tại sao phải đối phó hắn. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh, chúng ta cũng là tại sau đó mới nhận được tin tức. Cái này gọi Lâm Thành Phi ra hỏa, ra tay thật là đầy đủ lưu loát. Hứa Tinh Tinh cũng không biết Cổ Phi Vân tại sao muốn đối phó Lâm Thành Phi, nhưng hắn lại vô cùng tán thành quyết định này, bởi vì hắn đã sớm hận Lâm Thành Phi tận xương, ước gì đem Lâm Thành Phi tháo thành tám khối. Cổ Phi Vân tại lúc trước hắn động thủ, hắn không biết cao hứng biết bao nhiêu đây. Trong gian phòng đó, ngồi cơ bản đều là hỗ trợ hội nòng cốt thành viên. Mà Hứa Tinh Tinh, chính là hội trưởng, trong phòng người nghị luận ầm ĩ, ào ào đối Cổ Phi Vân chết biểu đạt chính mình cái nhìn. Qua rất lâu, Hứa Tinh Tinh mới tỉnh táo lại, hắn thần sắc lạnh lùng nhìn lấy một nhóm người này. Nói ra, Cổ Phi Vân không thể chết vô ích, chúng ta nhất định phải báo thù cho hắn. Không phải vậy, chúng ta hỗ trợ hội còn có cái gì lưu giữ tại hạ đi ý nghĩa? Hội trưởng, ngươi định làm như thế nào? Chỉ cần phân phó một tiếng, chúng ta tuyệt đối không có hai lời. Tiếu thần trực tiếp hưởng ứng nói, còn lại người cũng ào ào mở miệng nói, không sai. Hỗ trợ hội danh tiếng, không cho làm bẩn, Hứa Tinh Tinh âm cười lạnh nói. Sự kiện này, chúng ta không nóng nảy, chậm rãi cùng cái kia thầy thuốc nhỏ chơi tiếp tục, nhìn xem đến sau cùng, đến tột cùng ai có thể đem người nào cho chơi chết. Lâm Thành Phi trở lại tại nghi tâm viên trị một ngày bệnh nhân, vừa mới chuẩn bị về nhà, một người nam nhân lại đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt. Lý Văn Long, Lý Nham Lý phó thị trưởng nhà công tử, Lâm Thành Phi cùng hắn chi ở giữa quan hệ, không tính là cỡ nào hòa hợp, bởi vì Lý Văn Long thiếu Lâm Thành Phi ba điều kiện. Cho nên, Lý Văn Long tại Lâm Thành Phi trước mặt, một mực ở vào bị động địa vị, riêng là tại Lâm Thành Phi đem Khổng Thu Hàm làm tiếp về sau. Cái này Lý Đại Thiếu cần phải đã sớm đem hắn hận đến đầu khớp xương. Hiện tại đột nhiên tìm tới cửa lại là có ý gì? Lý Đại Thiếu, người nên sẽ không quên chúng ta ước định a. Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra. Ngươi chính miệng nói qua. Về sau gặp ta muốn nhượng bộ lui binh. Không đến bất đắc dĩ. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt ta. Lý Văn Long mặt không biểu tình. Nói ra. Tìm ngươi có việc, nói đi, Lâm Thành Phi nói ra, ta không phải rất có thời gian. Lý Văn Long im lặng nhìn lấy hắn, giải thích nói, yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức. Lâm Thành Phi càng thêm im lặng nhìn lấy hắn, giống như ngươi tìm đến ta phiền phức,